Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, đệ 60 chương, nữ nhân nghe được Bạch Khởi lời này, đương trường liền phải điên rồi. Bạch Khởi phía trước nói chuyện thời điểm nàng liền tức giận đến ngực xong, thang khi dễ, hô hấp trầm trọng, như là cái rách nát lão phong tương. Lúc này hiện trường an tĩnh xuống dưới, xem cảnh sát thái độ. Cư nhiên đối với Bạch Khởi lời nói rất là tin tưởng. Nàng liền lại nhịn không được chu lên lên, ngươi phóng thí. Ngươi cái tiểu tiện nhân, đều là ngàn năm hồ ly tinh ngươi còn trang xử nữ. Nói được bản thân nhiều đơn thuần giống nhau, ngươi mẹ nó giả bộ một bộ xuẩn dạng. Đầu tiên là gạt ta đi theo ngươi công trường, bị ngươi kia đồng hương đạp hư, lại đầy miệng cầu. TP, một cái kính để ngươi kia đồng hương có cái khuê nữ. Cỡ nào xinh đẹp nói ngọt nghĩ ra được làm công. Đem ta lừa đến nơi này tới, đánh hôn mê bán cho lão đầu nhi cảnh sát đồng chí. Đừng nghe nàng, TP, lời nói, gia hỏa này chính là cố ý. Nàng chính là cái ma quỷ, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ mà thôi. Phóng nàng ở bên ngoài tuyệt đối yếu hại không ít người, cảnh sát nhíu mày. Nhất Trâm Kiến Huyết hỏi, ngươi nói ngươi cùng XX ở công trường phát sinh tính, quan hệ là bị cưỡng bách. Như vậy vì cái gì ở lúc ấy không lựa chọn báo nguy? Ngược lại muốn cùng Bạch Nhị Mai trở lại nơi này tới. Nếu là Bạch Nhị Mai hiếp bức ngươi nói, lấy hai ngươi thể trạng đối lập là không thành lập. Như vậy vì cái gì ngươi sẽ chủ động cùng nàng trở về? Đi theo một cái vừa mới, cường gian, ngươi người đồng hương trở lại hắn quê nhà. Nữ nhân á khẩu không trả lời được, có lẽ là gần nhất tra tấn làm nàng thống khổ bất kham mất đi hướng. Ngày gì, khôn khéo cùng thong dong, ở bị cảnh sát giải cứu thời điểm, nàng dư lại chỉ có sống sót sau tai nạn cùng đầy ngập cừu hận. Lại không có tới kịp cẩn thận trải vuốt phương diện này logic. Nếu nàng cẩn thận tưởng nói, nên biết, đối với Bạch Nhị Mai, nàng có lẽ cắn răng nuốt xuống ở nàng thân thượng ăn mệt mới là lựa chọn tốt nhất. Gia hỏa này là một chút sơ hở đều không có cho nàng lưu. Nàng có thể nói là Bạch Nhị Mai đem nàng lừa hồi nơi này. Nếu bình thường tình huống hạ, cái này cách nói có thể thành lập. Nàng cùng Bạch Nhị Mai bên nào cũng cho là mình phải nói. Cảnh sát bên kia đều sẽ không thiên tin, nhưng là phía trước nàng mới bị Bạch Nhị Mai đồng hương cường gian. Người bình thường sẽ tại đây loại tình huống hạ, còn đối Bạch Nhị Mai giao phó tín nhiệm sao? Thậm chí còn đi theo cùng nhau trở về nàng quê quán. Trừ bỏ chính mình có được càng tà ác động cơ bên ngoài. Không làm hắn tưởng, cảnh sát phá án vô số. Chỗ nào sẽ lý không rõ phương diện này logic, lúc này Bạch Nhị Mai cũng mở miệng nói. Đúng vậy, cho nên lúc ấy ta liền kỳ quái sao? Nàng đều ăn lớn như vậy mệt, vì cái gì còn ngăn đón không cho ta báo nguy, ngược lại là làm ta mang nàng trở về tìm người. Ta lúc ấy còn suy nghĩ, nàng có phải hay không ở XX nơi đó ăn mệt. Tưởng trả thù hắn chất nữ, tiếp theo lại nhìn nữ nhân. Ta lúc ấy cùng ngươi đã nói kia lời nói đúng hay không? Ta nói tuy rằng XX không làm người, nhưng người nhà của hắn là vô tội. Ngươi nếu là khí bất quá, tìm cảnh sát đem hắn bắt lại hoặc là tìm người đánh hắn một đốn đều hảo. Dựa vào cái gì liên lụy nhà hắn chất nữ a? Ngươi phi nói chính mình một phen tuổi ném không dậy nổi người này. Liền không đi báo nguy. Còn nói phía trước điện thoại liên hệ kia gôn làng du lịch. Một lần chỉ mang một người qua đi, vẫn là ta như vậy cái khô quát nha đầu. Trưởng phòng nhân sự khả năng sẽ không cao hứng, phi làm ta kêu lên hắn chất nữ cùng nhau, còn nói chất nữ nếu ngoại hình điều kiện hảo. Tiền lương có thể chạy đến một vạn nhiều trở lên, nói Bạch Khởi sợ hãi nhìn cảnh sát liếc mắt một cái. Như là bại lộ chính mình tiểu tâm tư giống nhau ngượng ngùng nói. Ta đây đương nhiên không cao hứng. Dựa vào cái gì ta như vậy cần mẫn. Một tháng tự có thể kiếm mấy ngàn khối. Nàng liền lớn lên cao điểm điểm trắng. Còn cái gì đều không cần làm liền kiếm ta gấp đôi nhiều. Đến lúc đó lại đến phiên nàng ở ta trước mặt khoe ra. ta không vui, kết quả ngươi còn không chịu, nói là người là ta giới thiệu, nàng khẳng định đến cho ta giới thiệu phí, nhưng là này giới thiệu phí làm nàng ra nàng khẳng định không vui. Đến lúc đó ngươi cho ta lót thượng, trời đất chứng giám. Ta lúc ấy tuy rằng tâm động, nhưng ở trên xe thổi mấy cái giờ phong, đầu cũng hoàn toàn thanh tỉnh, nào có tốt như vậy sự a? Hỏi ta chính mình, nếu là ta bị người khi dễ, mới đề thượng quần ta còn một lòng một dạ nghĩ công tác. Còn cấp khi dễ ta người đồng hương cùng chất nữ giới thiệu hảo công tác. Ta không xé các nàng đều tính phân rõ phải trái, kết quả càng đến chấn trên ta càng sợ hãi. Lúc ấy lại là buổi tối, có thể là tới rồi chỗ ngồi, nàng thái độ càng ngày càng hung, ta thật sự quá sợ hãi. Liền đem nàng cấp đánh vựng, ta thừa nhận là ta không tốt, nhưng ta không muốn hại nàng, chỉ nghĩ hừng đông thời điểm báo nguy, nhìn xem nàng có phải hay không đối ta có ý đồ gì, kết quả cữu không nói ta con nít con nôi. Đừng cùng loại người này quán thượng liên hệ, nói nếu là nàng tỉnh lại cùng ta đi cảnh sát cục giằng co. Không có gì sự, thời điểm không chừng sẽ trả thù ta, khiến cho ta một người đi trong thành. Trước đừng hướng trong nhà liên hệ, đừng làm cho bất luận kẻ nào biết ta lúc này ở địa phương nào. Chờ thêm nổi bật lại nói, còn nói buổi tối sẽ đem người ném xa một chút. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, tuyệt đối chung quanh tìm không thấy người. Đến lúc đó cũng liền sẽ không tìm ta phiền toái đến trên đầu ai. Ai biết sẽ là như thế này. Nàng cách nói đều có lý. Một cái hơn 10 tuổi, sơ trung bằng cấp. Không có gặp qua việc đời, nhưng là có điểm tiểu tâm tư tiểu thông minh, đối với tương lai vô cùng hướng tới, ở bạn cùng lứa tuổi chung lại gấp đãi xuất đầu, có được nhất định hư vinh tâm ở nông thôn nữ hài nhi. Toàn bộ tình thế logic cũng hoàn toàn không có vấn đề. Không giống nữ nhân lời khai, thậm chí rất nhiều địa phương vô pháp tự bào chữa, cảnh sát căn cứ chính mình phá án kinh diễm. Đã chín thành có thể khẳng định này nữ mới là bọn buôn người. Ở nhà ga nhìn chúng Bạch Nhị Mai vì mục tiêu, đi bước một tiếp cận du thuyết, muốn mượn giới thiệu công tác, đem người đưa tới xa xôi địa phương đi bán. Nếu không lấy Bạch Nhị Mai giáo dục trình độ, phía trước có chút hình dung khách sạn từ ngữ cùng hoạt động hình thức cùng với tiền lương chế độ. Nàng là không có khả năng biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Rốt cuộc này mấy tháng qua, nàng chỉ ở một chỗ làm công, làm tầng chót nhất lý hóa viên, liền chính mình công ty chế độ cũng chưa lộng minh bạch. Chỉ là nha đầu này người tuy rằng không tính quá khôn khéo. Một lần tin nữ nhân, nếu không có mặt sau sự, phỏng chừng cũng đã bị lừa bán đi rồi. Nhưng vận khí tựa hồ là đứng ở nàng bên này, nàng đi xem một chuyến đồng hương. Đã xảy ra một ít việc làm nữ nhân bởi vì cừu hận nghĩ thông suốt quá lừa bán đối phương người nhà. Phương thức trả thù đồng hương, kế tiếp phản ứng cũng hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Cái này làm cho một cái vô tri hư vinh ở nông thôn nữ hài nhi rốt cuộc sinh ra cảnh giác. Bởi vì sợ hãi lựa chọn thiên hạ thủ vi cường, ngược lại là làm bọn buôn người bị khống chế, bị coi như sinh dục công cụ vây ở sơn thôn. Không ít cảnh sát hiểu biết xong cái này quá trình, tư tâm đi lên nói đảo cũng là khoái ý, bọn họ là chuyên môn đả kích dân cư lừa bán, thấy nhiều bởi vì bọn buôn người tạo thành nhân luân thảm kịch cùng vô số gia đình tan biến. Lúc này bọn buôn người bị phản bán, đảo cũng là như là thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu, cảnh sát nếu đã xác định nữ nhân bên này có vấn đề. Hành động tự nhiên cũng không chậm. Phía trước đã đem hai cha con khống chế lên, từ bọn họ thân tượng lục soát ra thông tin công cụ. Ở theo bọn họ bối cảnh cùng mạng lưới quan hệ bài tra. Quả nhiên dần dần có cái khổng lồ dân cư buôn bán đội trồi lên mặt nước. Bất quá đây đều là bên kia sự, ở Bạch Khởi bên này, Bạch Nhị Mai hay không có chủ quan tính phạm tội chi ngại. Còn phải tiếp tục xác nhận, nữ nhân còn Bạch Nhị Mai lời chứng đã đối diện. Nữ nhân nói trăm ngàn chỗ hở, Bạch Nhị Mai nói nhưng thật ra mỗi một cái manh mối đều có thể đối ứng hiện thực. Chẳng qua nữ nhân lần nữa kiên trì Bạch Nhị Mai ở nói dối. nhưng này đó tự nhiên không khỏi nàng một người định đoạt. Lúc này tương quan người chờ cũng đã bị tìm lại đây. Đầu tiên là cùng nữ nhân phiến phát sinh qua quan hệ đồng hương. Nửa năm thời gian trôi qua, đồng hương không sai biệt lắm đã mau đã quên nữ nhân này sự. Nói thật lúc trước cũng liền cho rằng nàng là ngủ một giấc. Mặt cũng chưa nhìn kỹ, lại nói lâu như vậy đi qua, ai còn sẽ nhớ rõ nửa năm trước gặp mặt một lần người. Huống chi đối phương hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Ngay từ đầu hỏi hắn có nhận biết hay không đến nữ nhân thời điểm. Đồng hương đều có chút mờ mịt, tiếp theo ở cảnh sát nhắc nhở hạ, mới vội vàng nói, ta chính là đưa tiền a, đưa tiền là đến nơi. Chơi gái phương pháp ngươi biết không? Cảnh sát quát lớn nói, nhưng tiểu học cũng chưa tốt nghiệp thất học, nơi nào sẽ biết này đó. Hắn này nửa năm kết quá hai lần tiền công. Rất là lại đi ra ngoài tiêu xài không ít lần, bất quá hiện tại trọng điểm cũng không ở nơi này. Cảnh sát giáo dục một đốn qua đi, liền căn cứ Bạch Nhị Mai cùng nữ nhân lời khai làm đối lập. Đồng hương chỗ nào còn nhớ rõ nhiều như vậy? Chỉ nói, Nhị Mai lúc ấy tới cấp ta tặng đồ, ta xem nàng còn không có ăn cơm, liền thỉnh nàng ăn cơm, trung gian đi làm sự. Ai biết bị nàng gặp được đồng hương nhưng thật ra đã quên là Bạch Nhị Mai ám chỉ. Hắn mới đem nữ nhân trở thành sự, bất quá mặc dù hắn còn nhớ rõ, hơn nữa nương điểm này đem nồi hướng Bạch Khởi thân thượng ném. Bạch Khởi cũng sớm có ứng đối, đầu tiên một cái 15-6 tuổi đơn thuần tiểu nữ hài nhi. Cùng một cái việc xấu loang lổ, từ nhỏ liền thích nói dối khoác lác ở quê hương không người không biết. Còn thường xuyên nữ phiếu nữ sướng trung niên nam nhân, nàng lời nói thiên nhiên liền so đối phương có mức độ đáng tin. Tiếp theo nam nhân vì đi làm việc, không màng người tình tương lai tặng đồ Bạch Nhị Mai lưu tại công trường một người ăn cơm. Đó là chủ động chi khai nàng, quan trọng nhất cũng là mấu chốt nhất một chút, Bạch Nhị Mai cùng đồng hương hướng, ngày gì, ở quê hương quan hệ giống nhau. Thả đồng hương cũng không có đã cho Bạch Nhị Mai bất luận cái gì chỗ tốt. Trừ phi Bạch Nhị Mai là trời sinh ma quỷ, phản xã hội nhân cách, nếu không như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ hãm hại một nữ nhân ăn cái loại này mệt. Vẫn là câu nói kia, không có trừ phi là có đời trước tương quan người chờ trọng sinh. Mới có thể đem này liên tiếp sự bên trong, nàng động cơ cùng hành vi logic liên hệ lên. Nếu không nàng tuyệt đối không có động cơ làm những việc này. Nàng lại không thu một phân tiền, một người sắp đi trong thành làm công, lại đưa mắt không quen, đến cậy nhờ người cũng không phải sử dụng đến, còn phải chính mình hiện tìm công tác, thân thượng cũng không có gì tiền, liền ăn cơm đều là vấn đề, điên rồi mới có thể ăn không lấy lòng, còn có thừa tâm đi hại người. Quả nhiên lúc này đồng hương cùng nữ nhân đã liền nàng có phải hay không chuyện này bẻ xả đi lên. Đồng hương cuối cùng không kiên nhẫn nói, ngươi không phải vậy ngươi thu tiền của ta làm gì? Nói hắn đối cảnh sát nói, ta chính là cho tiền, lúc ấy kia tiền nàng chính là thu đi rồi, nữ nhân chỉ phun hắn phóng thí. Lúc này ngược lại muốn ở đây người thứ ba Bạch Nhị Mai làm chứng. Bạch Khởi cẩn thận hồi tưởng một phen nói, cầm, ta cơm nước xong chờ ta thuốc, chờ mãi không tới, liền đi tìm hắn, kết quả vừa lúc gặp được hắn xong xuôi sự. Nhìn đến ta còn đem ta mắng một đốn, nói mặc kệ ta, cũng không giúp ta tìm công tác, đem ta đuổi ra công trường, đi thời điểm hắn hướng trên bàn chụp một chương 50 đồng tiền. Ta nhớ rõ kia chương 50 đồng tiền mặt trên viết rất nhiều tự, tiếp theo nàng thu thập đồ vật thời. Điểm đem tiền cũng bỏ vào trong bao, kỳ thật nữ nhân căn bản không có thu vào đi. Là Bạch Khởi trộm đem tiền mang đi, xong việc tìm cơ hội nhét vào nữ nhân bao ra, tiếp theo cảnh sát liền đem bị lão đầu nhi thu hồi tới bao ra lấy lại đây. Từ ngày đó lúc sau, nữ nhân liền chưa từng thấy này bao ra. Hiện tại Internet chi trả phát đạt, nữ nhân thân thượng cũng không nhiều ít tiền mặt, phía trước mượn Bạch Khởi tiền cũng đều là WeChat hỗ trợ chi trả. Lão nhân đem bao ra lưu trữ, nhưng bên trong đồ vật nhưng thật ra không như thế nào động. bởi vì sợ đưa tới phiền toái. Trên thực tế hắn từ đem nữ nhân mang về, cũng không có hạ quá sơn, sợ chính mình ngốc nhi tử xem không được nữ nhân, làm nàng trốn thoát. Lúc này cảnh sát lật xem bao ra, quả thực ở bên trong tìm được rồi kia chương 50 tiền giấy. Xác thật như Bạch Nhị Mai theo như lời, kia tờ giấy tệ mặt trên có phi thường tiên minh dấu vết. Ở mềm muội tệ thượng loạn viết loạn họa thuộc về trái pháp luật hành vi. Bất quá lưu thông tiền giấy chung, ngày thường lại cũng không khó gặp đến bị ô tổn hại. Cảnh sát triển khai vừa thấy, tiền giấy mặt trên viết nói vẫn là tà, giáo tuyên truyền ngữ. Bất quá đối với tầng dưới chót nhân dân tới nói, tiền chính là tiền, chỉ cần có thể chi tiêu đi ra ngoài là được. Nữ nhân nhìn thấy này trương tiền thời điểm cả người đều là ngốc. Nàng cùng Bạch Nhị Mai trở về này trên đường, cũng không có lật qua chính mình bao. Nào biết đâu rằng kia nữ phiếu tư thế nhưng ở chính mình trong bao. Nàng lại không phải nghèo điên rồi, như thế nào sẽ cầm khuất nhục tiền. Vì thế nữ nhân nhìn về phía Bạch Khởi, điên rồi dường như muốn nhảy lên nói. Ngươi hại ta, là ngươi làm, khẳng định là ngươi bỏ vào tới. Bạch Khởi vội vàng sau này lui. Ngươi nhưng đừng nói bậy a, ngươi bản thân bao ngươi nói ta. Ra cửa bên ngoài ai sẽ làm người động chính mình bao? Đến tận đây về cùng đồng hương phát sinh quan hệ này đoạn xem như loát thanh. Cảnh sát lại tìm tới Bạch Nhị Mai cha mẹ, hỏi hay không có làm nàng tặng đồ cấp đồng hương công đạo việc này. Bạch Nhị Mai nương tự nhiên là gật đầu. Đúng vậy, nàng một cái nha đầu phiến tử, ở bên ngoài chỉ có thể dựa nàng chính mình, vạn nhất ăn mệt làm sao bây giờ? Ta khiến cho nàng đi tìm xem nàng thuốc, tốt xấu có xong việc cũng có người giúp đỡ chống lưng, bất quá lúc trước công đạo tự nhiên như vậy. Là Bạch Mẫu không nghĩ cấp Bạch Nhị Mai dư thừa sinh hoạt phí. Đồng hương không phải lão ở trong thôn thổi chính mình kiếm tiền nhiều rộng rãi sao? Ăn Tết thời điểm Bạch gia Bạch thỉnh hắn một đốn rượu. Lúc ấy hắn vỗ, ngực xong, bồ bảo đảm có người tới thành có thể tìm hắn. Bạch Mẫu đánh chủ ý rõ ràng là làm Bạch Nhị Mai nếu là cùng đường đi vay tiền. Nhưng thật ra không có như vậy khéo đưa đẩy làm nàng ngay từ đầu liền đi tìm người. Kia bao khoai lang đỏ làm cũng là cho Bạch Nhị Mai đương đồ ăn. Dựa theo Bạch Mẫu logic, đã thỉnh ăn cơm xong liền không cần tặng lễ. Bất quá này đó liền không cần nói tỉ mỉ. Cảnh sát chỉ cần biết rằng, lại là tiểu cô nương là chịu người trong nhà công đạo đi gặp đồng hương. Càng chứng thực nàng không phải lâm thời này lòng tham môn sơ hết hạn một đoạn này sự. Cũng đã xác nhận Bạch Nhị Mai là thuần nhiên vô tội. Đến nỗi đồng hương trong nhà người, nữ nhân kiên trì nói trắng ra khỉ nói sự khuê nữ. Kết quả lừa nàng tới gặp chính là lão nhân, mà Bạch Khởi kiên trì chính mình rõ ràng ngay từ đầu nói chính là đồng hương ra không cùng chi. Chất nữ, cũng là nữ nhân ngạnh bức nàng trở về, điểm này bên nào cũng cho là mình phải, liền tạm thời lừa quá, rốt cuộc nói lời này thời điểm chỉ có các nàng hai người. Tìm không thấy bất luận cái gì khác bằng chứng, cuối cùng thẩm vấn lão đầu nhi, cũng chính là đem nữ nhân giam cấm dài đến nửa năm lâu thúc không. Nữ nhân lúc này đã mang thai, thả tháng lớn như vậy, lấy nữ nhân tuổi tác cùng thân thể tình huống, là không thể đủ phá thai. Lão nhân trông cậy vào hoàn thành một nửa, thả muốn trông cậy vào chính mình đi sau. Đồng hương người nhiều chiếu cố ngốc nhi tử cùng còn không có sinh ra tiểu nhi tử. Tự nhiên sẽ không dính líu thân thích, vì thế liền có cái gì công đạo cái gì. Nói trắng ra Nhị Mai kia nha đầu lúc ấy hơn phân nửa đêm trở về. Cũng là sợ hãi, nha đầu này tuy rằng đem nữ nhân gõ vựng, lại là bôn báo nguy tính toán. Tưởng thiên sáng ngời liền đem cảnh sát kêu lên tới, là hắn nhìn nữ nhân nổi lên tâm tư. Hắn lựa có dự trữ, bất quá nếu là mua cái tức phụ, ít nhất đến đi vài vạn, lúc này một cái té xỉu nữ nhân ở trước mặt, có sẵn miễn phí, hắn liền động ngoài tâm tư, vì làm nữ nhân đừng bị tìm được, hắn cố ý đe dọa Bạch Nhị Mai, sợ tới mức nàng không dám ở trấn trên dừng lại, nàng thân đi lên hồi lăn lộn không có lộ phí, vẫn là chính mình cho mấy hàng trăm đem mau tiền lộ phí. Chính là vì tống cổ nàng nhanh lên đi, quả nhiên mặc kệ là trong thôn vẫn là trấn trên, không ai biết Bạch Nhị Mai đã từng trở về quá, nhìn đến chính mình mang về tới nữ nhân, cũng tưởng mua trở về. Cảnh sát lại là nghiêm khắc giáo huấn lão nhân một hồi. Xác nhận nói cách khác, người cấp Bạch Nhị Mai tiền, không phải mua bán nhân khẩu chướng khoản. Lão nhân xua tay nói, không đúng không đúng, ta vì tống cổ nàng làm nàng nhanh lên đi cấp, muốn cho nàng lưu lại, ngày mai không nháo đến trấn trên đều đã biết sao. Ta đây còn như thế nào đem người mang về. Thẩm vấn lão nhân thời điểm nữ nhân phiến cũng là bị cách bàng thính. Lúc này đều thiếu chút nữa ngất đi rồi. Lão nhân ngày thường ở nhà đánh chửi nàng sai xử nàng làm việc. Lời trong lời ngoài mang ra tới đều là, ngươi là ta tiêu tiền mua. Nữ nhân liền cũng cho rằng chính mình là rơi vào rồi Bạch Nhị Mai vòng. Bộ tào, bị nàng phản bán. Nào biết đâu rằng này căn bản là lão nhân vì đúng lý hợp tình xả dối mà thôi. Hắn căn bản là không có cấp Bạch Nhị Mai tiền, cấp kia cũng không thể xem như tiền tham ô. Lão nhân như vậy công đạo, lão nhân ngốc nhi tử bởi vì trí lực vấn đề tuy rằng không thể trở thành nhân chứng. Nhưng cũng căn cứ tham khảo mục đích bị cảnh sát dò hỏi quá. Tỏ vẻ lão nhân cùng Bạch Khởi lời nói đều không giả. Đúng vậy. Cha ta cho Nhị Mai tiền, làm nàng nhanh lên đi, hồi thôn trên đường nói cho ta, còn hảo Nhị Mai kia nha đầu chưa hiểu việc đời, nhát gan, nàng cha mẹ cũng khắc nghiệt thích đánh chửi nàng, cha ta nói cho nàng. Nếu là lăn lộn qua lại, người không tới trong thành, tiền tiêu xong rồi, thím tuyệt đối sẽ đánh chết Nhị Mai. Nhị Mai sợ hãi, liền lăn trở về trong thành đi, cha ta nói hắn thông minh đâu, đến. Đến tận đây, Bạch Nhị Mai là hoàn toàn từ này cọc án kiện chung trích đi ra ngoài. Toàn bộ hành trình sở hữu sự, nàng đều không cụ bị chủ động phạm tội ý thức, thậm chí chỉ là bởi vì tuổi trẻ vô tri, bị người lợi dụng mà thôi. Nghiêm khắc tới nói nàng chính mình đều là phương diện này người bị hại đâu. Duy nhất không ổn địa phương chính là một gậy gộc đem người gõ hôn mê. Đương nhiên logic đi lên nói là nữ nhân ngất xỉu đi mất đi ý thức sau. Mới phát sinh mặt sau một loạt bi kịch, nhưng nữ nhân bổn thân động cơ không thuần. Như vậy Bạch Nhị Mai đối nàng động thủ chính là xuất phát từ tự vệ. Hiện tại điều tra kết quả đã rõ ràng, nữ nhân tự nhiên chịu không nổi. Nàng liều mạng muốn xé rách Bạch Nhị Mai, nhưng lúc này đôi tay bị khảo, lại có cảnh sát áp, nàng nơi nào với tới. Hơn nữa lúc sau có cảnh sát tiến vào báo cáo nói. Quả nhiên ở nữ nhân trượng phu cùng nhi tử thông tin lục cùng giao lưu phần mềm phát hiện khả nghi. Tin tức, hư hư thực thực đều tham dự dân cư buôn bán. Tuy rằng hơn phân nửa nữ nhân chạy chân, nhưng hai cha con cũng có phân kinh doanh nhân mạch cùng thị trường. Cái này hảo, một nhà ba người đều chạy không được, tiếp theo dùng tìm hiểu nguồn gốc. Phá hủy một cái đại hình dân cư mua bán đội, giải cứu bị quải phụ nữ nhi đồng vô số, trong lúc nhất thời khiếp sợ cả nước, cử quốc trên dưới liền đề tài này ồn ào huyên náo. Đến tận đây chỉnh sự kiện cũng bước đầu hạ màn, Bạch Khởi bên này nhiệm vụ cũng tiếp cận kết thúc, đãi thoát ly chi, ngày di, nguyên bản Bạch Nhị Mai từ chính mình thân thể tỉnh lại. Tự do không khí như thế tươi mát. Nàng tuy rằng vẫn là đời trước cái kia vô tri không bản lĩnh tiểu nữ hài nhi. Nhưng trong khoảng thời gian này ở chính mình thân thể, cũng là đi theo giúp nàng báo thù tỷ tỷ học không ít. Nàng chỉ cảm thấy cái kia tỷ tỷ là nàng đời này gặp qua người lợi hại nhất. Làm sở hữu người xấu không chết tử tế được đồng thời. Chính mình lại sạch sẽ hái được ra tới. Cái kia tỷ tỷ từ lão thái bà bọn họ nơi đó làm tới tiền giấu đi. Cũng không có chi tiêu, nói qua là để lại cho nàng, ở làm công trong lúc, tự học một ít đồ vật Bạch Nhị Mai cũng có ấn tượng. Cái kia thì thật sự cho nàng để lại quá nhiều. Có cung nàng có thể trong thời gian ngắn vô ưu tài chính. Cũng có thành phố lớn sinh tồn thưởng thức, càng có chính mình căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến tri thức. rời đi quê nhà sau. Nàng lợi dụng Tư Bạch Khởi chỗ đó cùng chung tới đối với thành phố lớn thưởng thức. Nhẹ nhàng tìm được rồi công tác, hơn nữa một lần nữa cầm lấy sách giáo khoa bắt đầu tự học. Bạch Nhị Mai nguyên bản ở trường học thành tích liền cũng không tệ lắm. Nàng thật sự không phải không thông minh, chỉ là không có kiến thức mà thôi. Trong nhà làm nàng một năm còn mấy vạn đồng tiền trở về xây nhà cấp ca ca đệ đệ cưới vợ sự. Nàng không có lại để ý tới. Nếu nói đời trước vì chính mình tính toán phía trước, còn phải trước thỏa mãn cha mẹ đưa ra yêu cầu nói. Mặt sau những cái đó tuyệt vọng thời gian, đã hoàn toàn làm nàng thấy rõ chính mình tình cảnh tàn khốc. Nàng đã chết quá một lần, lần này không nghĩ lại vì ca ca đệ đệ mà sống. Bình phàm cần lao nông thôn nha đầu, sau này lộ còn rất dài, muốn gặp phải khiêu chiến vô số, nhưng Bạch Nhị Mai chính là có tin tưởng, hiện tại nàng cái gì khổ sở khảm đều có thể vượt qua đi. Bạch Khởi trở lại chính mình không gian, quả nhiên kế tiếp phá hủy đại hình đội cũng coi như nàng công lao. Sở hữu lần này khen thưởng cũng không thấp, bất quá nửa năm thời gian sinh hoạt thanh bần. Đến khắc chế chính mình cái gì đều không mua, xác thật làm Bạch Khởi có điểm tưởng niệm chính mình nguyên bản cao phẩm chất sinh sống. Nàng ở chính mình mát xa bồn tắm hào hào phao tắm rửa. Lại ăn đốn xa hoa bữa tiệc lớn, khai khai một lọ sang quý rượu vang đỏ, cuối cùng nằm chính mình king size đại dương thượng, lúc này mới có loại sống lại cảm giác, nhịn không được đối hệ thống nói. Ta ở nửa năm 1m2 ký túc xá giường, phiên thân đều phiên không khai. Ta ba mẹ nhìn khẳng định sẽ đau lòng đến khóc giống, hệ thống cũng vội vàng an ủi. Lần này phó bản đặc thù, tuy rằng khó khăn không cao, nhưng là vì kế tiếp kết quả, người đến vẫn luôn bảo trì nhân tiết nhất trí. Bằng không khả nghi địa phương quá nhiều, ký chủ lần này vất vả. Liền ở không gian nghỉ ngơi nhiều tính. Nơi này có cái gì hảo nghỉ ngơi, liền dạo cái phố đều không thành, ta chính mình phòng có cái gì mới mẻ. Nói lại thở dài, các ngươi cũng là, hệ thống không gian không liên không động đậy nói, giải trí hạng mục cũng ít, nếu là có cái hội sở linh tinh, ta cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một trận nột hệ thống mồ hôi lạnh. Nếu là có cái hội sở, phòng chừng ngươi sẽ là bên trong các thiếu gia nhất hoan nghênh khách nhân. Không đến 3 tháng là có thể thu hoạch đêm chi nữ đế danh hào. Bất quá Bạch Khởi vô tâm tư, hệ thống cũng không bắt buộc, vì thế lại nghỉ ngơi 2 ngày sau, Bạch Khởi lại bị truyền tống đi tân phó bản thế giới. Hết chương.